Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2194, chương 2199, tử chiến. Đồng chân một vận nguyên khí, đem tự thân những cái kia rách dưới quần áo, tất cả đều là chấn vỡ mà đi. Giờ phút này, hắn thân mang một thân màu trắng bạc linh giáp. Cả người giống như một tôn ngân giáp chiến thần, yên tĩnh địa đứng ở nơi này. Hắn tuy nhiên mang theo ý cười, nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nhìn ra được. Tại cái này tràn ngập ý cười mắt thần bên trong lại là có sát ý đang nhanh chóng tụ tập. Hạ Minh nghe vậy, trong mắt cũng là có hàn ý lóe qua, bởi vì giờ khắc này cho dù là hắn, cũng không tốt thắng cái này đồng chân a. Xoát. Bất quá còn không kịp nghĩ nhiều, Hạ Minh đồng tử co rụt lại, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Hiu, Hạ Minh vừa mới nhanh lùi lại, liền là có một đạo ánh quyền trong nháy mắt oanh kích tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tại hắn ban đầu đến địa phương, xuất hiện một đạo hố sâu. Thế mà, giờ khắc này đồng chân thân hình cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Lại lần nữa ra chiêu, lực lượng đáng sợ đối với Hạ Minh bao phủ tới, hai người lần nữa chết đánh nhau. Chỉ bất quá, lần này tràng cảnh hoàn toàn khác biệt, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được. Hạ Minh trên nhảy dưới tránh, đúng là tại chạy trốn tứ phía. Rất hiển nhiên, thân này xuyên chiến giáp đồng chân, cho dù là Hạ Minh đều không thể cùng đối cứng, dạng này thực lực. Thật sự là quá sợ. Trong lúc nhất thời, vô số lão nhân đệ tử ào ào lớn tiếng gọi tốt. Đồng thời đối với những thứ này tân nhân làm ra trào phúng tiến hành. Thế mà những thứ này tân nhân đệ tử thì là sắc mặt khẩn trương. Cũng là bị những lão nhân này đệ tử cho trào phúng sắc mặt đỏ lên. Hạ Minh, chỉ sợ muốn bại a. Xung quanh Hoàng nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Không khỏi thán một tiếng, Hạ Minh thiên phú, hắn nhìn ở trong mắt, bởi vì ngày xưa Hạ Minh cũng là hắn mang tới. Đối với Hạ Minh, hắn tự nhiên ấn tượng có chút sâu sắc, không nghĩ tới, lúc này mới thời gian nửa năm thì đạt tới bây giờ mức độ này. Càng là đánh với đồng chân một trận, càng thậm chí hơn làm cho đồng chân sử dụng linh giáp. Phần này đáng sợ thiên phú cùng chiến lực. Thật sự là quá dọa người, không hổ là thiên tài, thì liền Lam Lạc Đô là đôi mắt đẹp liên tục nhìn hướng Hạ Minh. Ngầm khẽ nói, xung quanh Hoàng, ngươi là có hay không cùng người này rất quen? Không tính là rất quen. Xung quanh Hoàng khẽ lắc đầu, đã từng là ta đem hắn đưa vào trong môn A, làm Lô Mê mắt lưu chuyển, nói khẽ, xung quanh Hoàng. Đợi đến lần này tân nhân lão nhân thi đấu kết thúc, ngươi có thể muốn giúp ta giới thiệu một chút hắn a. Xoát, xung quanh Hoàng sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Lam Lạc, cảm giác có chút khó tin. Hắn cũng không nghĩ tới Lam Lạc vậy mà sinh ra bực này tâm tư. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, thiên phú như vậy đổi thành bất kỳ một cái nào nữ hài đều sẽ ầm ầm tâm động a. Nghĩ đến đây, xung quanh Hoàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa. Quả không phải vậy, tại cái này bốn phía các thiếu nữ, có không ít người đều là đảo đôi mắt đẹp. Rất hiển nhiên, đều là đối Hạ Minh phi thường cảm tình cần. Xung quanh Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bành! Đồng chân nhất quyền đem Hạ Minh cho đánh bay. Đồng chân ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Hạ Minh. Lạnh lùng ánh mắt, mang theo một loại miệt thị. Hạ Minh, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Hạ Minh thân hình nhất động, lại lần nữa đi vào một chỗ ngóc ngách. Tay cầm nhất động, phảng phất có được thứ gì bị đánh xuống dưới đất đồng dạng. Hắn cũng không để ý tới đồng chân. Hừ, đã như vậy. Như vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Đồng chân giận dữ, lúc này cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào. Lệ quát một tiếng, tại đồng chân trên thân, lại là có ngập trời giống như nguyên khí ngưng tụ. Cái này cuồng bạo mà bạo lệ nguyên khí, khiến không ít tân nhân đệ tử trong lòng đều là vì một trong gấp. Thành, thế nhưng là ngay tại Đồng Chân vừa mới chuẩn bị nhất kích phế bỏ Hạ Minh chốc lát. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ quát chói tai âm thanh vang vọng đất trời. Sau đó phiến thiên địa này thiên địa nguyên khí dường như phát sinh một ít biến hóa đồng dạng. Vậy mà nhanh chóng hướng về chiến trường tụ tập mà đi. Lại nhìn phía trên chiến trường này, lại có một vệt ánh sáng bao bọc bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, Đồng Chân chính là bị bao phủ ở bên trong. Bực này bất chợt tới biến hóa, khiến tại chỗ người đều là có chút tiếp xúc không kịp đề phòng. Cho dù là Đồng Chân đều là như thế. Đồng Chân đột nhiên biến mất, tại chỗ không ít người đều là nhịn không được một tiếng kinh hô. Tất cả đều là đồng loạt nhìn trước mắt bực này tình huống. Tại chỗ người không thể tin tưởng, trước mắt Đồng Chân vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Xoát, thì liền xung quanh hoàng đều là tâm thần một trận, đột nhiên nhìn về phía chiến trường, trong mắt chỗ sâu tuôn ra một chút hoảng sợ. Vô cùng giật mình nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Làm sao có thể? Trận pháp, tại cái này cách đó không xa, Nam Cung Linh tâm thần khẽ nhúc nhích, hoảng sợ nhìn chằm chằm chiến trường. Thật không thể tin nói ra. Sông Thái Trùng có chút không nghe rõ ràng Nam Cung Linh lời nói, bởi vì hắn vẫn luôn tại chú ý chiến trường động tĩnh, vì vậy không có nghe đến quá rõ ràng. Trận pháp, hắn bố trí một cái trận pháp. Ông, lời vừa nói ra, Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hai người đồng loạt nhìn về phía cái kia đảo gầy gò bóng người. Giờ khắc này, cho dù là hai người bọn họ, đều là bị kinh hãi đến. Trận pháp đại sư, bốn chữ này nhi quanh quẩn tại bọn họ trong lòng. Bọn họ tự nhiên biết trận pháp, cũng biết trận pháp đại sư là một cái cực kỳ đặc thù chức nghiệp. Trận pháp đại sư tại cái này thượng cổ đại lục tên tuổi thật sự là quá vang rồi. Ai cũng biết, một khi trận pháp đại sư bố trí tốt trận pháp, như vậy cái này trận pháp đại sư thực lực đem hội tăng lên gấp bội. Bọn họ nghĩ đến hết thảy, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại còn là một tên trận pháp đại sư. Điều này thực có chút làm cho người chấn kinh. Trận pháp đại sư a, toàn bộ Huyền Tâm Tông đều chưa từng nắm giữ một tên trận pháp đại sư. Bởi vì trận pháp đại sư thật sự là quá mức thưa thớt. Mà lại nếu muốn trở thành trận pháp đại sư, không chỉ cần có siêu phàm thiên phú, còn cần tiền vốn. Sự bố trí này trận pháp, thế nhưng là một cái siêu cấp phí tiền hạng mục. Bất quá, hắn trận pháp tựa hồ có chút không đủ. Nam Cung Linh thanh âm lần nữa vang vọng, Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm cũng là lần nữa quan sát. Bọn họ đều là huyền bảng đỉnh phong cao thủ, có thể đạt tới bây giờ cảnh giới cỡ này, cái này nhãn lực cũng là có một ít. Bọn họ đều có thể nhìn ra, Hạ Minh trận pháp là tại hơi run rẩy. Nói cách khác, trận pháp này căn bản khốn không được Đồng Chân, cũng căn bản là không có cách đánh bại Đồng Chân. Đồng Chân phá trận cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Tại chỗ mấy người đều là hơi khẩn trương lên. Bọn họ khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu là Hạ Minh thua, bọn họ xuống tràng cũng không tốt đến nơi đâu. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Hạ Minh thua trận đấu. Ầm ầm, ầm ầm, thanh âm không ngừng theo trong trận pháp vang vọng ra. Trận pháp này cũng là ở đây đợi công kích phía dưới, biến đến có chút lung lay sắp đổ. Xem ra, dường như tùy thời đều có thể phá nát đồng dạng. Hạ Minh trầm thấp nhìn một chút trận pháp này, tự lẩm bẩm một tiếng. Khốn không được a, xem ra chỉ có thể làm như vậy a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên trong chiến trường này. Giờ này khắc này, Đồng Chân đang dùng chính mình lực lượng toàn lực công kích tới trận pháp này. Hạ Minh trận pháp này bất quá cũng liền vây khốn hậu thiên viên mãn cao thủ thôi. Muốn vây khốn tiên thiên cao thủ, vẫn còn có chút ép buộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.